có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, ta nguyện ý. Cố An để xuống bát đũa, quay đầu mắt nhìn Hàn Lão Tài. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, Đông Phong cũng ở bên cạnh. Kỳ thực hắn nội tâm ý nghĩ đã có thể dùng thi hành. Hàn Lão Tài bị nhìn thấy không được tự nhiên, uốn éo người, sau đó hướng lấy Cố An giới nở nụ cười. Cái này tiên sư ánh mắt, thật đúng là nói không nên lời quái dị đâu. Người trước xuống đi một chuyến. Cố An mở miệng, trực tiếp muốn đuổi đi Hàn Lão Tài cái này chủ nhân. Hàn Lão Tài cũng không để ý tu hú chiếm tổ chim khách việc này. Lập tức đứng người lên, cúi đầu khom lưng lui xuống. Các loại Hàn Lão Tài bóng lưng biến mất ở trước mắt. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, đến gần nói, âm hà căn hệ trọng đại, ta nhóm cần thiết một chút giúp đỡ. Phía trước theo lấy Hàn Lão Tài ra thôn kia nhóm người có thể hay không lợi dụng một chút. Trương Tử Anh sững sờ, nhưng mà rất nhanh liền minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, lại gật đầu một cái. Cuối cùng nói, sư huynh, luyện thi lời nói cần thiết làm trước cùng người chết câu thông. Để hắn trước khi chết thời điểm ghi nhớ một chút có ấn tượng đồ vật. Nhưng là những thôn dân này đều không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, như là cưỡng ép luyện thi. Dự đoán cũng duy trì liên tục không bao lâu. Chấm ngoặc kép, Cố An một nghe, lập tức hỏi, đại khái có thể duy trì liên tục bao lâu? Trương Tử Anh không xác định lắc đầu. Cái này không thể khẳng định. Ngược lại tối đa sẽ không vượt qua nửa tháng. Ngắn khả năng nửa đêm trước luyện tốt. Nửa đêm về sáng liền vô dụng. Chấm ngoặc kép. Cố An gật gật đầu. Được, cái kia có thể thử một lần. Đổ thời gian âm hà bạo phát. Ta nhóm có thể dùng những này luyện hóa ra đến cương thi xem là trợ lực. Những này người chết phía trước cùng Hàn Lão Tài rắn chuột một ổ. Hiện tại chết sau vì thôn bên trong làm chút cống hiến cũng tính là vì bọn hắn tích âm đức. Trương, Tử Anh gật đầu. Tốt, vậy kế tiếp ta liền chuẩn bị luyện thi. Cố An, trực tiếp để Hàn Lão Tài chuẩn bị cho ngươi tốt. Mặt khác, các loại âm hà bạo phát sau cùng một ngày. Đem các ngươi mang xuống đến những sách vở kia chứa phong tốt. Thế nào bảo tồn ngươi nhóm hẳn là quen thuộc. Ngược lại thời gian nhất định phải lâu. Trương Tử Anh không có minh bạch cái này lời ý tứ. Bất quá vẫn là gật đầu làm theo. Cũng không có bút tích. Hắn đứng dậy hướng lấy ngoài phòng đi tới. Trực tiếp tìm kiếm Hàn Lão Tài đi. Trương Tử Anh đi không lâu sau, Trương Hoàng Ngũ cũng vội vàng cơm nước xong xuôi liền đứng dậy trở về phòng. Hắn muốn vội vã đi gặp những kia thư. Sau cùng ngược lại lộ ra Cố An một người không có việc gì. Cố An cũng không gấp, trực tiếp lựa chọn đi tìm Hàn Tú Tú. Hắn không có quên ban đầu mục đích. Hàn Tú Tú thân tồn tại thứ then chốt. Vật này mới có thể giúp hắn câu thông trong căn hộ cái kia, sương mù. Bởi vì có Cố An phân phó, Hàn Tú Tú hiện tại đã không lại là giới hạn tại lưu tại một cái phòng bên trong. Chỉ ít cái nhà kia nàng đều có thể dùng ra đến dạo chơi. Cố An tìm tới nàng thời gian, nàng chính ngồi trên băng ghế đá, hai tay nâng cằm lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đỉnh đầu một gốc dưới cây già, vài miếng lá rụng phiêu nhiên mà xuống, rơi tại trên vai của nàng. Cố An nhẹ dựa khẽ gần, theo lấy bốc lên bả vai nàng bên trên một phiến lá rụng. Cười nói, nghĩ gì thế, mất hồn như thế. À, Hàn Tú Tú một kinh, cuống quýt muốn đứng dậy. Không qua vai bàng lại bị Cố An đè xuống. Kinh đạo không lớn, vừa vặn vừa tốt. Bên tai truyền đến Cố An thanh âm ôn nhu. Đừng hoảng hốt, ngồi. Hàn Tú Tú cảm giác đến bả vai bên trên lực đạo. Cái kia hai tay, ấm áp có lực. Cũng rất ôn nhu, nàng chưa từng cùng một cái nam tử cái này tiếp xúc qua. Dù là lúc trước Cố An đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng cũng không có cái này thân mật đụng. Chạm qua, giây lát ở giữa, gò má nàng đỏ bừng, dâng lên từng đóa hồng vân. Cái này lỗ mãng động tác thả tại cái này thời đại quả thực liền là không tưởng nổi. Nàng hoàn toàn có thể dùng la to đi ngăn lại, nhưng là, nàng không có. cũng không biết là Cố An nói những lời kia còn là nguyên nhân gì. Tóm lại tâm lý có dị dạng cảm giác. Nàng liền cái này dạng, một mực cúi đầu, lặng lẽ cúi đầu, qua rất lâu mới dùng con muỗi một dạng nhỏ bé thanh âm nói. Làm sao ngươi tới nha? Chấm ngoặc kép, Cố An vốn còn tại kỳ quái. Hàn Tú Tú thế nào nửa ngày không nói một lời. Bây giờ nghe cái này lời nói, lập tức cười nói, nghĩ ngươi, cho nên mới tới, thả tại hậu thế rất đơn giản một câu. Đừng nói giữa nam nữ, liền tính nam nam ở giữa cũng hội ngẫu nhiên toát ra một câu như vậy tới. Nhưng là Hàn Tú Tú nghe lại là nội tâm một trận cuồng loạn. Cũng không biết nên thế nào đi đón cái này lời. Cố An ngược lại là không nghĩ kia nhiều. Trực tiếp ngồi tại Hàn Tú Tú đối diện. Cười cười, cảm giác gần đây thế nào? Hàn Tú Tú vẫn y như cụ cúi đầu. Thanh âm yếu ớt, so trước đó tốt nhiều. Từ từ ngươi tới về sau, cảm giác tự do nhiều. Cha mẹ ta cũng có thể gặp đến. Tạ ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Cố An liếc xéo cười một tiếng. Đều là lão phu lão thê. Cảm tạ cái gì tạ? Hàn Tú Tú gương mặt lại là một đỏ. Tiếp tục yếu ớt nói. Ngươi có thể hay không đừng luôn nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú bộ dạng. Nội tâm tổng là nhịn không được nghĩ trêu chọc nàng. Vì sao không thể nói? Ngươi có thể là ta cưới hỏi đàng hoàng. Đã bái thiên địa, ngươi lúc đó có thể dán ta. Hàn Tú Tú cúi đầu. Cái đầu nhỏ hận không được đâm vào ngực bên trong. Nàng cũng không nói chuyện. Liền cái này dạng duy trì cái tư thế này. Qua hồi lâu, nàng mới nói khẽ. Ngươi gần nhất đi Hàn lão gia gia. Không có việc gì đi. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói. Biết rõ Hàn Tú Tú không biết rõ gần nhất thôn bên trong phát sinh một ít chuyện. Đối với loại quan tâm này, hắn tâm lý vui một chút. Ngoài miệng nói, ta có thể có cái gì sự tình. Đến mức trong miệng ngươi Hàn lão gia, hắn nhìn đến ta có thể là so nhìn đến hắn cha ruột còn muốn thân. Hàn Tú Tú cười khúc khích, sau đó tựa hồ cảm thấy không đúng lắm. Lập tức che miệng lại, thấp giọng. Ngươi sao có thể cái này ví von đâu? Hàn lão thái gia đều tạ thế nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An đừng tại xoắn suýt cái đề tài này. Cái này thời đại người, có thể là phi thường chú trọng người chết vì lớn. Hắn cười cười, tốt, ta biết rõ, tất cả nghe theo ngươi. Ai bảo ngươi là ta nương tử đâu? Hàn Tú Tú đỏ mặt, cũng không tiếp lời, liền ngồi ở chỗ đó, giống cái mộc đầu đồng dạng. Cố An lúc này cũng thu liễm lại tiếu dung, ánh mắt biến đến nghiêm túc lên, trầm thấp tiếng nói, Tú Tú, quả ít ngày nữa sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dám cam đoan. Ngươi nguyện ý nghe ta sao? Hàn Tú Tú lập tức ngẩng đầu, nhìn lấy Cố An, ánh mắt sáng tỏ nghiêm túc, ta nguyện ý, không ngờ tới Hàn Tú Tú hội hồi đáp như vậy dứt khoát. Cố An sửng sốt một chút. Đối diện Hàn Tú Tú cũng cảm thấy chính mình đáp ứng quá dứt khoát. Lộ ra không thận trọng. Lập tức lại cúi đầu. Cố An lúc này từ phía sau lưng móc ra một cái dao phay. Nhẹ nhẹ đặt ở bàn đá bên trên. Hàn Tú Tú nhìn đến dao phay cũng không có sợ hãi. Chỉ là có chút nghi hoặc. Cố An nhẹ nhẹ nói ra. Đổ thời gian. Ta hội đem cái này đem dao phay cho ngươi. Ngươi cầm lấy hắn. Mặc kệ nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, hoặc là phát sinh cái gì, đều không cần buông tay. Như là có đồ không sạch sẽ muốn tới gần ngươi, ngươi liền dùng dao phay chém hắn. Ghi nhớ, không cần phải sợ, vô luận như thế nào đều không cần buông ra dao phay. Chấm ngoặc kép, bởi vì chỉ có hắn trên tay ngươi, ta mới có thể yên tâm làm việc. Chấm ngoặc kép, như thế nào giải quyết âm hà? Đặc biệt là tại thân bên trên gia nhân nhóm cùng chính mình mất liên lạc tình huống dưới. Cái này là Cố An nghĩ tới biện pháp duy nhất. Long Hổ Sơn người đến không? Chỉ dựa vào chính mình căn bản lại không được. Mà âm hà bạo phát thời gian không vượt qua nửa tháng. Đối mặt cái kia quỷ dị đầu nguồn. Cố An cũng không cảm thấy chính mình có thể dùng chiến thắng. Cho nên, gần nhất hắn liền nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Dao phay là quỷ dị khắc tinh, Tại cái kia quỷ bà thôn bên trong hắn đã cảm nhận được giao phay tiền lãi. Sau đến tại đối mặt mộ địa lão đầu lúc, lão đồ vật khống chế kia nhiều quỷ dị vây công chính mình. Cũng là hoàn toàn dựa vào giao phay chống đỡ hồi lâu. Cố An tại cái này bên trong phát hiện một cái vấn đề. Liền là kia chủng vô chủ quỷ dị. Không có người khống chế quỷ dị. Tựa hồ cũng hội hạ ý thức tránh né giao phay. Mà có thể nhìn đến giao phay còn lên đến tiến công. Đều là bị điều khiển. Cũng chính là cấp thấp quỷ dị. Giống quỷ bà thôn bên trong những kia quỷ anh là thuộc về vô chủ. Thôn liền là hắn nhóm môi giới. Mà hiện nay Hàn gia thôn. Âm Hà lại tính không tính là bên trong những kia đầu nguồn quỷ dị mai mối giới đâu. Như là như vậy, ở trong đó ra đến quỷ dị nhìn đến cầm lấy dao phay Hàn Tú Tú. Còn sẽ công kích sao? Cái này là Cố An nội tâm lớn mật phỏng đoán. Tình huống thực tế là dạng gì chỉ có thể chờ đợi đến đổ thời gian lại nhìn. Cố An suy nghĩ đồng thời. Đối diện Hàn Tú Tú nhìn lấy dao phay xuất thần một hồi. Nàng không ngốc, nghe ra Cố An ngữ khí không thích hợp, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Hàn Tú Tú trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố An, nhỏ giọng hỏi, cái này hẳn là vật rất quan trọng đi, ngươi đem hắn cho ta, vậy ngươi làm sao? Cố An lập tức nói, ta có ngươi liền đủ. Hàn Tú Tú lập tức nhíu nhíu mày lại, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Đều lúc này còn không có chính kinh. Chấm ngoặc kép. Cố An cái này lúc mới nghiêm túc hồi đáp. Không cần lo lắng cho ta. Ta tự nhiên có biện pháp thoát thân. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không sao. Hàn Tú Tú cổ miệng nhỏ. Sau đó nhỏ giọng nói. Cố An, đừng quản ta. Ta chết cái khác người liền an toàn. Ngươi cũng không có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Cố An liếc nàng một mắt. Tú Tú, ta là vì ngươi mới tới. Cái khác người ta chỉ là thuận tay đi giúp một lần. Mà lại ngươi không muốn kiêng ngây thơ. Liền tính ngươi hy sinh tự mình. Có thể thôn kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Mặc dù không biết rõ Cố An trong lời. Nói thật giả, có thể Hàn Tú Tú cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nàng cảm thấy mình là cái vướng víu. Là chính mình liên lụy Cố An. Cố An lúc này đứng người lên, sau đó hơi hơi xoay người, khuôn mặt đến gần Hàn Tú Tú mặt nhỏ, thuận tay bốc lên Hàn Tú Tú đầu bên trên một phiến thụ diệp. Không nên nghĩ kia nhiều, mấy ngày nay liền hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy đều có ta, hội không có chuyện gì. Hàn Tú Tú cảm nhận được Cố An thân bên trên khí tức đập vào mặt mà đến. Có một tia khác tư vị tại nội tâm dâng lên dập dờn. Nàng mặt nhỏ lại đỏ, đầu thấp hơn, Cố An tiện tay vứt bỏ tay bên trong thụ diệp, cái này Tú Tú quá dễ dàng xấu hổ, trách không được hậu thế mỗi ngày mang lấy đỏ cái đầu. Khẳng định là ưa thích đỏ mặt nguyên nhân, sợ người lạ, cùng Hàn Tú Tú tạm biệt về sau, Cố An đi, nhẹ nhẹ rời đi sân nhỏ. Hàn Tú Tú ngơ ngác nhìn Cố An bóng lưng, ánh mắt xuất thần, cũng không biết nghĩ cái gì. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu lại là một đỏ. Tóm lại, mới vừa liền là không quá nghĩ Cố An rời đi. Một lần nữa về đến Hàn lão tài kia tòa đại viện tử Cố An trực tiếp trở về phòng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là yên tĩnh chờ đợi. Trương Hoàng Ngũ tại phòng ở giữa bên trong nhìn thư. Hàn lão tài bồi tiếp Trương Tử Anh đi đem những kia thi thể tập trung lại. Thôn một bên một vùng. Hàn lão tài nhìn lấy cái này từng cỗ bị vận tẩu thi thể. Tâm lý có điểm phát sợ. Thế là cúi đầu, đè thấp lấy thanh âm hỏi bên cạnh Trương Tử Anh. Tiên sư, ngài muốn những thi thể này làm gì a? Trương Tử Anh nghe xong mỉm cười nhìn lấy hắn. Ngươi không phải nghĩ trường sinh bất lão sao? Tự nhiên là vì ngươi kéo dài tính mạng a. Hàn lão tài sững sờ. Khó có thể tin nhìn lấy những thi thể này. Nói. Kéo dài tính mạng, tiên sư, bọn hắn đều không đều chết sao? Thế nào kéo dài tính mạng? Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh đối với những này kiến thức chuyên nghiệp tự nhiên là mở ra liền đến. Mặt bên trên biểu tình cũng biến đến nghiêm túc. Người nào nói cho ta bọn hắn đều chết rồi? Người có tam hồn thất phách, bọn hắn bất quá mặt ngoài chết rồi. nhưng trên thực tế hồn phách hoàn tại, mà trèo chống một cái nhân thọ mệnh liền là hồn phách của hắn. Chỉ cần hồn phách không tan, hắn liền không tính chân chính chết. Những này người hiện nay nhục thân đã chết, hồn phách tiêu tán cũng thật là vấn đề thời gian. Ta không nghĩ những hồn phách này liền cái này lãng phí. Vừa tốt có thể dùng tụ tập lại, đem những hồn phách này dẫn dắt đến ngươi thân bên trên. Vì ngươi kéo dài tính mạng, về sau tại dùng những phương thức khác để ngươi trường sinh bất tử. Cái này lời Hàn lão tài tự, nhiên không biết, nhưng là Trương Tử Anh chuyên nghiệp như vậy bộ dạng, hắn nghe đến là sững sờ. Hơn nữa nhìn Trương Tử Anh biểu tình, hắn tâm lý lập tức tin hơn nửa, liền cảm kích nói, đa tạ tiên sư, vì tại hạ sự tình phiền phí lâu như vậy. Trương Tử Anh lắc đầu, khoát tay áo, đừng vội tạ, vị này cái gì sự tình đều là có thù lao. Ta cùng sư huynh vì ngươi cầu bất tử chi thân, ngươi có phải hay không cũng hẳn là muốn báo đáp một lần ta nhóm. Mọi việc đều là cùng lợi ích móc nối, huống chi là cái này chủng đại sự. Hàn lão tài nghe lấy không có cảm thấy có vấn đề gì. Như là cái này Long Hổ Sơn tiên sư không muốn thù lao hắn mới hội cảm thấy kỳ quái. Cho nên, Hàn lão tài lập tức vỗ ngực bảo đảm. Tiên sư, có dặn dò gì ngài cứ việc nói. Chỉ cần non làm đến, ta nhất định dốc hết toàn lực. Trương Tử Anh cười cười. Cũng không có cái đại sự gì. Liền là gần nhất a, ta tại thôn các ngươi bên trong đi dạo. Phát hiện thôn các ngươi đầu kia nước sông phía dưới có chút đồ không sạch sẽ. Thật là có đồ không sạch sẽ. Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói, mặt phì nộn trứng dọa đến tái nhợt. Phía trước Trương Tử Anh nói là thổ địa ra nổi giận, hắn cũng là cái này cùng phía dưới người nói đến. Hắn trong lòng cũng là cho là như vậy, là tin tưởng Trương Tử Anh lời. Hiện nay nghe tới giống như không phải chuyện như vậy. Kia phía trước, những này chết đi thôn dân, đương thời bên cạnh những kia hắc vụ, đều thật là đồ không sạch sẽ. Hàn lão tài nội tâm kịch chấn, mặt bên trên biểu tình phi thường giật mình. Hắn lần thứ nhất phát hiện Hàn gia thôn náo nhiệt như vậy. Cái này từ nhỏ đến lớn mang theo thôn, lại là thổ địa ra lại là không sạch sẽ đến đồ vật. Trương Tử Anh nhìn lấy sững sờ Hàn lão tài, lập tức an ủi vỗ vỗ hắn bả vai. Không cần lo lắng, mặc dù là có đồ không sạch sẽ, nhưng là cái này bên trong không phải có ta cùng ta sư huynh sao? Người không tin được ta còn không tin được ta sư huynh sao? Hắn có thể là có đại bản lãnh người, có chúng ta sư huynh đệ tại, một chút không sạch sẽ tiểu đồ vật, không cần sợ hãi, nhẹ nhõm liền cho ngươi nhóm giải quyết, còn nhớ rõ phía trước kia chút không sạch sẽ đến đồ vật sao? Đương thời ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, bị ta sư huynh 2-3 lần liền nhẹ nhõm giải quyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.